Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. 43. Đào Uyên Minh. 8. Ở trở thành vu ngày thứ 2. Trời cho người Thẩm Liên liền vâng chịu ở này vị mưu này trước nguyên tắc. Tận lực không ngồi không ăn bám, mà là cầm kiếm gỗ đào giúp các thôn dân đuổi quỷ. Hắn từ tay áo rộng lấy ra một trương giấy trắng, ném tới chậu nước, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm như là mặc tụng thần điển. Kia trương sạch sẽ trên tờ giấy trắng thực mau liền hiện ra ra phi đầu tán phát dương nanh múa vuốt dữ tợn nữ nhân. Các thôn dân nhìn trống rỗng xuất hiện lệ quỷ vô cùng hoảng sợ. Thẩm Liên lại không chút nào ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ trời sinh liền biết dùng phèn vẽ tranh lại tẩm đến trong nước loại này tiểu nhi khoa sự tình, chẳng qua liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Hắn họa đến nữ nhân kia cực kỳ giống cái kia đẹp như thiên tiên thần sử. Hắn cũng không chú ý tới. Hắn họa nữ nhân này thời điểm, cấp bút pháp chút xuống nhiều ít âm độc ác ý, nồi sắt hạ củi lửa thiêu đến chính vượng. Ngẫu nhiên bắn ra một hai viên hỏa tinh. Trong nồi du sôi trào mạo phao phao, phát ra bùm bùm tiếng vang. Thẩm Liên vớt lên kia trương giam cầm trụ lệ quỷ giấy trắng, trực tiếp bắt tay tẩm vào nóng bỏng trong chảo dầu. Linh hồn một cái khác chính mình phảng phất ở cười nhạo hắn thế nhưng làm nổi lên như vậy hạ tam lạm lại cấp thấp hoạt động. Thẩm Liên nhìn hít hà một hơi. Thôn dân, bọn họ mở to hai mắt nhìn, đã vội không ngừng mà quỳ gối trên mặt đất. Cấp thấp sao? Thẩm Liên nghi hoặc, có lẽ thật sự cấp thấp. Rốt cuộc hắn phía trước liền không hề nghĩ ngợi liền ở một nồi giấm bên trong đổ một tầng du. Liền tự hỏi thời gian đều không có liền vô cùng chắc chắn giấm sẽ chìm ở du phía dưới, giấm bị thiêu. Khai, bọt khí sẽ đi lên trên, lên tới du trên mặt tới. Thoạt nhìn tựa như du khai giống nhau, bàn tay đi vào hoàn toàn không năng, có lẽ là cá nhân đều sẽ biết như thế nào, dầu chiên lệ quỷ. Nhưng này đó thôn dân không biết, bọn họ chính quỳ trên mặt đất chân thành mà dập đầu. Cảm tạ Thẩm Liên chắc tuyệt cống hiến, Thẩm Liên cong lưng dìu hắn nhóm lên. Lộ ra một cái vô cùng thân hòa cười, có lẽ địa vị có thể như vậy một chút mà củng cố lên. Thôn này người thực dễ dàng biết kính. Càng dễ dàng biết sợ, chờ làm xong lung tung rối loạn hiến tế cùng pháp sự. Thẩm Liên mới tính thanh nhàn xuống dưới. Hắn chạy tới một hộ họ Trịnh nhân gia, hỏi thôn dân một cái không thể hiểu được vấn đề. Lão nhân gia, ngài biết một cái kêu Trịnh Thanh cô nương sao? Lão hán ngậm thuốc lá cuốn híp mắt, vô cùng chắc chắn mà nói. Trong thôn nhiều như vậy họ Trịnh, không một cái kêu Thanh. Trịnh Cầu Đản, Trịnh Oa Tử, Trịnh Nhị Nha, nhưng thật ra nhiều đến không đếm được. Thẩm Liên không tin. Tà, đó là nhũ danh đi. Tên khoa học đâu? Lão hán lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì thế Thẩm Liên từng nhà mà gõ cửa. Muốn tìm ra một cái kêu Trịnh Thanh cô nương, kết cục đương nhiên là bất lực trở về. Hơn nữa trong thôn người đều hoài nghi này Triệu gia tam lang liền tính sửa lại tên, trong đầu điên bệnh vẫn là trị đến thật không minh bạch, không có người kêu tên này. Cho dù là một cái người chết, hắn về đến nhà, hỏi bà cốt, bà, người biết một cái kêu Trịnh Thanh người sao? Bà cốt lắc lắc đầu, hiếu kỳ nói, người hỏi cái này để làm gì? Thẩm Liên cũng không biết chính mình đang làm gì, rốt cuộc chính mình chỉ là tựa giả phi giả mà. Nghe được một cái chính mình cũng không nhận thức tên, hắn hồi ức câu nói kia, tiểu tướng công. Tiểu tướng công, ngươi như thế nào không ăn cái gì đâu? Trịnh Thanh đã chết, ngươi còn muốn vì hắn tuẫn tình không thành? Kia hẳn là một cái, còn tính quan trọng người đi. Bà cốt thấy hắn ngây người, kiến nghị nói, hiện tại Thái Dương đã lạc sơn, ngươi có thể ngày mai đi tìm tộc trưởng đại nhân, chở mình một phen phía trước ra phả. Thẩm Liên cảm tạ nàng kiến nghị, cấp thần minh thượng một nén hương, chuẩn bị ngủ, chờ mong ngày mai đã đến. Đáng tiếc ngày đoàn đêm trường, cả đêm trằn trọc, lại không thể tận dụng thời gian, vì thế liền miên man suy nghĩ, nghi hoặc liền chính mình như vậy cái ích kỷ tính tình, sao có thể sẽ vì người khác tuẫn tình, liền tính ái đến tận xương tủy. cũng không có khả năng làm ra tận tình loại này việc ngốc a. Hắn xỉ đầy mình nghi hoặc chờ tới rồi. Hừng Đông, đi tới tộc trưởng gia, tộc trưởng đại nhân đã rất già rồi. Râu tóc bạc trắng, cả khuôn mặt như là hong gió quất ra. Hắn thậm chí đã lão tới rồi liền tế thiên nghi thức cũng chưa biện pháp tham gia nông nỗi. Phảng phất tùy thời đều có thể quy thiên, Thẩm Liên một tờ mà phiên dày nặng ra phả. Xem đến vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn mặt trên từng bước tên. Hỏi, tộc trưởng đại nhân, vì cái gì chúng ta ra phả nhiều nhất chỉ có hơn 200 năm đâu? Tộc trưởng ánh mắt xa xưa, tựa hồ theo phát hoàng ra phả về tới xa xôi quá khứ. Thôn này là năm đó đại gia vì tránh né chiến loạn thành lập. Phía trước ra phả sớm đã thất lạc, thật là đáng tiếc. Thẩm Liên nói, hắn trong lòng tưởng đáng tiếc lại là mặt khác một sự kiện, vẫn là không tìm được Trịnh Thanh tên này. Mặc kệ là người sống vẫn là người chết, hắn tuy rằng quên chuyện cũ năm xưa, nhưng trong xương cốt đồ vật lại đánh rơi không được. Hắn là cái không phun tào sẽ chết tinh người, Trịnh Thanh tên này vô cùng đại chúng. So không được Thẩm Liên, độc đáo. Thôn này thế nhưng không có một cái trọng danh. Quái thay, hắn có chút thất vọng mà đi dạo trở về. Cầm lấy giấy bút, cảm thấy áp lực cảm xúc như hải triều vọt tới. Lại phát hiện cổ nhân thành không ta khinh. Một mảnh thương tâm họa không thành, hắn đành phải moi hết cõi lòng. Tưởng ở trong trí nhớ tìm ra Trịnh Thanh người này bóng dáng, lại không nghĩ bút tùy tâm động. Từng nét bút phác họa ra một đóa hoa tới, kia đóa hoa hồng đến giống huyết, tươi đẹp. Mỹ lệ, tầng tầng lớp lớp, sáng lạn đến cực điểm, hắn ngẩn người. Nhìn chằm chằm kia đóa hoa, có chút không thể tưởng tượng, bên tai tựa hồ lại vang lên cái kia cô nương thanh âm. Nha, đến không được, tiểu tướng công Tư Xuân. Là nhà ai cô nương a? Đó là một đóa thực dược, từ họa ra kia đóa thực dược sau. Thẩm Liên liền không còn có hướng trong thôn người hỏi thăm quá Trịnh Thanh là ai, hắn chỉ nhớ rõ. Hắn lúc ấy lỗ tai nóng lên, hoang mang rối loạn đem một đống thư đè ở họa mặt trên. Sau đó chính mình cũng cảm thấy có chút lại ông tôi ở bụi này. Sao có thể, hắn đều không quen biết cái kia kêu Trịnh Thanh cô nương. Ta thích Thủy Tiên, hắn tưởng, trong trí nhớ giống như có cái gia hỏa đối với mặt nước nghĩ mình lại sót cho thân. Cuối cùng biến thành một gốc cây thủy tiên, đây mới là hắn thích giọng. Chỉ ái chính mình, ái đến mức tận cùng, tràn ngập tựa bao tựa biếm châm chọc tính lãng mạn, kia cô nương phảng phất được. Hứng thú nhi, mỗi lần đều ở Thẩm Liên không chú ý thời điểm toát ra tới. Trêu đùa kia đóa ấp xương sớm thực dược, tiểu tướng công. Người rốt cuộc coi trọng nhà ai Mỹ kiều nương a? Tiểu tướng công ngươi đừng không nói lời nào nha. Tiểu tướng công ngươi đừng không để ý tới ta nha. Võng quả Thẩm Liên bị hỏi đến nóng nảy, liền thâm tình mà nhìn chằm chằm kia cô nương con ngươi. Nói trước mắt người là người trong lòng nói bậy, kia cô nương liền lấy tay che mặt làm thẹn thùng. Trạng, mặt mày gian một cắt thu thủy ẩn tình. Anh mà chạy đi, bọn họ như là một đôi chân chính cẩu nam nữ, lúc này Thẩm Liên mới tính đến. Nhàn. Chân chính thanh tịnh xuống dưới, duy sĩ cùng nữ, y này tương hước, tặng chi lấy thực dược ngô, thực dược, từ xưa tình nhân hoa, lại danh dư dung, đem ly, làm đuôi xuân, đi ép oai, hết chương.